Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, sinh tử đánh lén. Kaya tựa ở trên lan can, sắc mặt kiên định hướng phía Usopp. Usopp, cảm tạ ngươi mang đến cho ta khoái hoạt cùng cố sự. Ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, nhưng là ta cũng muốn để mình có thể làm càng nhiều sự tình. Ta không muốn giống như ngươi kể rõ cố sự bên trong cái kia ốc sen. Bỏ ra cả đời tinh lực bò qua một tòa núi cao, cuối cùng mới phát hiện chỉ là mấy đứa bé chồng chất lên cồn cát. Ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Ta loại kia nghĩ phải biến đổi đến mức càng thêm đáng tin tâm tình. Kaya, không được. Nếu như ngươi đến biển lên, sẽ bị giết chết. Ngươi sẽ bị trên đại dương bao la những cái kia lạm sát tàn bạo hải tặc giết chết. Ta không muốn để cho bằng hữu của ta cứ như vậy bạch bạch mất mạng. Usopp lo lắng nói. Bắc Ghi đại thúc, van ngươi, nhanh để nàng xuống thuyền đi. Usopp, Bắc Ghi dựa lưng vào lan can, ngửa cái đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không muốn chỉ sống ở trong thế giới của mình. Trên thế giới này tất cả mọi người cùng tất cả đồ vật đều là độc lập bình đẳng. Đương thế giới của ngươi không có cường đại đến có thể ảnh hưởng đến người khác tình trạng. Tuyệt đối không nên đem mình làm một chuyện. Nhỏ yếu không phải sai lầm của ngươi, nhưng là một vị lỗ mãng bắn vọt, không biết thu liễm, làm người liền sẽ rất ngu xuẩn. Bắc Ghi đại thúc, đứng ở một bên nghe Kaya mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Đừng bảo là loại này đả thương người. Ta chỉ là ở giáo hội hắn một cái đạo lý. Trưởng thành con đường là sẽ không bằng phẳng. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Tiếp lấy nhảy xuống bỉ khố đạo phổ hào. Đứng ở Usopp trước mặt. Quên nói cho ngươi biết. Sang tóc đỏ cùng ta đã từng là trên một cái thuyền viên. Nhưng ta cũng không phải là thủ hạ của hắn. Nhất định phải nói. Ta không sai biệt lắm cùng hắn là từ đối đầu đi. Bởi vì một loại nào đó quan hệ, nghĩ tới mặt của hắn, ta liền cảm thấy khó chịu. Ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không? Ngươi, cùng sang là từ đối đầu. Kia cha ta, Usopp nuốt ngụm nước bọt, bản năng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xong, muốn bị giết chết, hắn vội vàng móc ra ná cao su, đề phòng mà nhìn xem Bắc Ghi. Hô to, Kaya, hắn là tiếng xấu rõ ràng hải tặc Bắc Ghi, không phải người tốt lành gì, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Đường Hoàng xem nhẹ ta vì cái thôn này làm ra cống hiến, chỉ là lấy người yêu thích lợi ích để phán đoán một người thiện ác. Tư tưởng của ngươi thật đúng là không thành thục a, người trẻ tuổi, dứt lời, Bắc Ghi trong nháy mắt lướt đến, trùng điệp một quyền đánh vào Usopp trên mặt. Đem hắn như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Thân thể trên không trung bay tứ tung mấy chục mét. Giống như là một cái vải rách túi trùng điệp ngã trên đất. Usopp vết thương cũ phát tác. Khóe miệng ho ra máu tươi. Hắn chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng đứng lên. Dùng sức lớn tiếng gào thét. Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Liền như là ta trước đó tại vị trí này đã nói. Vô luận là thôn vẫn là Kaya, ta cũng sẽ không để cho các ngươi cải biến một người cố có ý tưởng, là một cái rất khó khăn sự tình. Bắc Ghi đứng tại chỗ, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Usopp nắm thật chặt trên tay ná cao su, cồng kềnh gương mặt lộ ra hiếm thấy chăm chú cùng cẩn thận. Suriba, xuống tới, Bắc Ghi hô một tiếng, Suriba nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào nham trên gành bãi. Usopp, vị này là ta trên thuyền tay bắn tỉa. Nếu có dũng khí lời nói, liền đến một trận. Bắc Ghi thanh âm bỗng nhiên âm trầm. Sinh tử đánh lén. Usopp con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Muốn ta cùng mũi dài nguyên liệu nấu ăn đánh sao? Suriba nghi hoặc mà hỏi thăm. Không, là quyết đấu. Bắc Ghi ngữ khí có chút chính thức. Ta tiếp nhận. Usopp nhìn thuyền hải tặc cùng Bắc Ghi bọn người. Ta biết các ngươi nhiều như vậy cường đại quái vật cùng tiến lên. Ta khẳng định không có cơ hội thắng lợi. Nhưng chỉ là một người. Hắn cấp tốc đem hỏa hồng sắc đạn dược đặt ở cung trong túi quần. cấp tốc kéo ra cung Kabuto. Nếm thử ta chiêu thức mới đi. Nhìn qua có chút mỹ lệ hỏa hồng sắc đạn dược tại ná cao su mở ra lực đàn hồi bên trong. Hóa thành một đạo hồng quang. Tinh chuẩn bắn về phía Suriba. Hắn khẳng định sẽ né tránh đi. Siêu cấp quả ớt tinh phi hành một khoảng cách liền sẽ nổ tung thành phấn. Chỉ cần tránh né lời nói. Thị giác cùng khứu giác khẳng định sẽ bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Ta liền có cơ hội. Usopp trên mặt xuất hiện vui sướng thần sắc. Qua trong giây lát, thần sắc cứng đờ. Chỉ gặp Suriba thân thể giống như là muốn lắc lư né tránh. Lại đột nhiên đình chỉ ngay tại chỗ. Miệng há ra. Không chút do dự đem viên kia quả ớt nuốt mà xuống. Trên tay mãnh cầm boomerang trong lúc đó hóa thành mâm tròn. Bắn ra, bác ghi xoay người, không còn đi xem trận chiến đấu này. Bởi vì, đã kết thúc, mù quáng tự tin và không đầy đủ chuẩn bị mang tới chỉ có thể là thất bại. Usopp ngực bắn tung tóe một đạo màu sáng huyết hoa. Hai mắt trắng bệch, ầm vang ngã xuống đất. Cho dù là sau cùng một điểm ý chí cũng chống đỡ không nổi hắn mở miệng nói chuyện. Kéo buồm, bác ghi đưa lưng về phía ngã xuống đất Usopp. Nhảy tới thuyền, du du dương dương thanh âm chậm rãi truyền đi. Nếu như muốn tiếp tục khiêu chiến lời nói, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh đi. Đây là ta sau cùng lời khuyên. Không được, hắn sẽ chết. Kaya thần sắc bối rối. Suriba cũng rơi vào bong tàu bên trên. Cười hắc hắc nói. Sẽ không, bác ghi đặc địa để cho ta hạ thủ nhẹ một chút. Ta dám dùng tài nấu nướng của ta đảm bảo. Mũi dài nguyên liệu nấu ăn không có việc gì. Mà lại ngươi nhìn, người đến, một đường tùy hành Mary đứng tại Usopp bên cạnh. Nhanh chóng kiểm tra một chút. Hướng phía bên này nhẹ gật đầu. Ra hiệu không ngại. Tiếp lấy hai mắt đẫm lệ vuốt ve hướng lấy bỉ khố đạo phổ hào phất phất tay. Vội vàng giơ lên Usopp rời đi. Ngươi hẳn là sẽ hiểu ý của ta không? Yêu yêu đọc sách Kaya. Bác ghi tựa ở trên lan can. Ta biết, bác ghi đại thúc là vì dựng nên một cái có thể kích phát hắn động lực mục tiêu. Usopp hắn chỉ là có chút quật cường, có chút cố chấp, có chút hành động theo cảm tính. Kaya nhìn xem dần dần từng bước đi đến làng Syrup, nhưng là ta nghĩ hắn sẽ minh bạch ngươi loại khổ này tâm. Bác ghi đại thúc, chờ đến hắn về sau trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi. Ta cũng không cần loại này hảo tâm cảm kích. Ta làm hết thảy. Bác ghi nhìn xem ầm ầm sóng dậy hải dương. Ngẩng đầu, lặng tiếng nói. Chỉ là ta nho nhỏ một cái thú vị. Phốc phốc một con mang theo đặc sắc mũ. Trên cổ treo báo chí bao khỏa chim biển rơi vào bác ghi bên cạnh thuyền trên lan can. Là tin tức chim. Bác ghi tự giác móc túi ra 50 belly. Ném vào tin tức chim trong bao. Từ trên người nó lấy ra một phần báo chí. Đón lấy, tin tức chim lại đập cánh bay hướng trời xa. Ta ở trên đảo thời điểm gặp qua loại này chim ai? Trong cái bọc của nó giống như làm lại cũng sẽ không trống không? Chơi rất vui. Suriba híp một con mắt. Cầm lấy boomerang nhắm chuẩn tin tức chim. Bác ghi vội vàng đè xuống tay của hắn. Quát bảo ngưng lại nói. Đừng làm rộn, Suriba. Làm bị thương nó, chúng ta về sau liền không có tin tức nơi phát ra. Tại Suriba hoang mang sờ lên đầu, đình chỉ động tác về sau. Bác ghi nhanh chóng đọc qua báo chí. 4 tờ mới truyền đơn giáp tại trong đó. Từ tường kép bên trong rớt xuống. Kabaji tay mắt lanh lẹ, bắt lấy kém chút bị gió biển thổi đi treo thưởng đơn. Quét mắt một chút, là băng hải tặc bác ghi treo thưởng đơn. Hắn một chương đọc qua, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Mohatji tên kia, PS, Luffy ra biển thời điểm, Nami phàn nàn báo chí tăng giá đến 100 belly, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,